Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1312, phản bội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngọc Hành mang từng trải trong lòng mình nói ra. Điều này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa chờ nàng khôi phục. Nhớ tới đoạn lời này, tỷ lệ đại khái sẽ bổ hắn một kiếm. Giết người diệt khẩu. Ngươi làm sao vậy? Tim đập cuồng loạn như thế. Lạc Ngọc Hành nhíu mày nói. Không, không có gì. Chỉ là có chút sợ hãi. Hứa Thất An cứng ngắc giật giật khóe miệng. Nói đi cũng phải nói lại. Hắn cũng bởi vậy chứng thật Lạc Ngọc Hành đối với hắn quả thật có hảo cảm. Cũng không phải đơn thuần lợi dụng. Nhân cách, ai, kế thừa là hảo cảm đối với hắn. Nhưng phóng đại tỷ lệ đại khái. Tình ý của Lạc Ngọc Hành chân thật đối với hắn chưa khoa trương như vậy. Nhưng, đây là trước kia, sau lần song tu này. Phần tình ý này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có biến đổi về chất. Lúc này, Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Nhìn bên ngoài, có người đang công kích kết giới. Nàng sau đó buộc kỹ áo bào, thắt đai lưng, mang cảnh xuân lõa lồ che đi. Mà Hứa Thất An đã đứng dậy, lững thững đi tới đài quan sát. Cúi đầu quan sát, dưới lầu một mảng trắng xóa. Lý Linh Tố đứng ở đường mòn, thao túng phi kiếm không ngừng tấn công kết giới. Hắn tựa như chưa phát hiện Hứa Thất An trên đài quan sát. Thẳng đến lúc Lạc Ngọc Hành rút phù lục, Thánh Tử Long có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thấy, cao giọng nói, tiền bối, công tôn gia truyền tin, phát hiện tiểu tử kia ngươi muốn tìm rồi, tìm được ký chủ long khí rồi. Trong lòng Hứa Thất An mừng như điên, hai tay chống lên lan can, từ lầu 4 nhẹ nhàng nhảy xuống, tiểu tử đó ở đâu? Cùng lúc nói chuyện, hắn hướng phía sau vẫy vẫy tay. Trường bào màu lam nhạt đuổi theo bay ra, khoác vào trên người hắn. Lý Linh Tố vốn không có gì, nhưng khóe mắt thấy Lạc Ngọc Hành cũng từ đài quan sát bay xuống. Quốc sư mặt mộc, dùng một cây châm tóc đạo sĩ mang mái tóc quấn lên. Đơn giản gọn gàng, so sánh với mấy ngày trước, khí chất nàng biến hóa to lớn. Trong ánh mắt kết sầu bi nhàn nhạt, khuôn mặt đỏ ửng chưa mất đi. Mặt mày quyến rũ uyển chuyển hàm xúc, mỹ quyến như hoa, trong lòng Lý Linh Tố cảm khái một tiếng, ép mình không nhìn nàng nữa, chỉnh lại sắc mặt, nói, ở một lầu xanh tên, Xuân Ý Nùng, Xuân Ý Nùng, Hứa Thất An cau mày, trầm ngâm nói, đây không phải tên Xuân Lâu đúng tiêu chuẩn, hậu tố của lầu xanh, bình thường là, lâu, quán, các thứ, em quy cách mà quyết định. Bản thân nó không phải lầu xanh đúng tiêu chuẩn, chuẩn xác mà nói là thư xã, câu lạc bộ sách. Lý Linh Tố nói xong tình báo công tôn gia tộc truyền đạt, nói, vốn là do một vị thiên kim nhà giàu yêu thích thi văn khởi đầu, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi người đọc sách, tổ chức văn hội, về sau trong nhà gặp biến cố, không gượng dậy nổi, liền mang câu lạc bộ sách đổi thành lầu xanh. Mời một số nữ tử cũng ra đạo xa suốt, nhưng rất có tài tình bán nghệ, vì thư sinh hồng tụ thêm hương. Nói xong, Lý Linh Tố hoang mang nghĩ, Từ Khiêm tựa như rất hiểu lầu xanh, Hứa Thất An lập tức hiểu rõ. Trong đầu hiện lên 4 chữ, chủ đề hội sở, loại địa phương tính chất này, ở Đại Phụng rất thông thường. Nổi tiếng nhất chính là câu lan, câu lan chủ đề là hí khúc tạp kỹ vân vân. Nhưng cũng làm ăn ra thịt. Mặt khác, còn có một chút đạo quan cũng là loại tính chất này. Bên trong tất cả đều là đạo cô da trắng xinh đẹp. Biết làm bộ làm tịch giảng đạo nói kinh với khách hành hương. Nói được một lát, liền bắt đầu lên giường. Từ góc độ khách hành hương mà nói. Bọn họ ngủ không phải nữ tử phong trần. Mà là đạo cô, cấp bậc hoàn toàn khác. Xuân Ý Nùng, này cũng mang đạo lý tương tự. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Ngọc Hành. Quốc sư, chúng ta cùng đi. Bảo thủ khởi kiến, mang theo Lạc Ngọc Hành. Có đầy đủ chiến lực để đối kháng phiêu lưu không xác định. Thao trường lớn, doanh trại, thần mật thám vươn tay. Bắt lấy bồ câu đưa tin bay vào trong sân. Rút ra ống trúc nhỏ buộc ở trên móng vuốt. Hắn mở ra xem xong. Hướng tới đám người cơ huyền phía sau nói. Tìm được ký chủ long khí rồi. Đoàn đội Cơ Huyền vốn định sau khi dùng xong bữa sáng ra ngoài tìm kiếm, nghe vậy ngạc nhiên lẫn vui mừng không thôi. Ở đâu? Bạch Hổ một trong các tinh tú truy hỏi. Thần mật thám cười một tiếng. Ở một tòa lầu xanh tên Xuân Ý Nùng. Đêm qua bởi vì một nữ nhân xảy ra xung đột với khách làng chơi, xô xát to, sự tình truyền ra, lúc này mới lộ ra chút. Tiêu Diệp lão đạo lắc đầu bật cười. Khó trách tìm khắp khách sạn cũng không tìm được hắn. Thì ra tiểu tử này trốn trong lầu xanh. Hứa Nguyên Sương sửa đúng nói. Cái này không phải nấp, là khí vận ở trong cõi nào đó đang tìm lành tránh giữ, khiến hắn tránh khỏi khách sạn. Liễu Hồng Miên cùng Hứa Nguyên Sương không hợp, cười duyên nói, theo ngươi nói như vậy, hắn liền không nên bùng nổ xung đột với khách làng chơi, mà là ở trước khi chúng ta tìm được hắn, thành thành thật thật nấp đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Nguyên Sương lạnh lùng, thản nhiên nói, hắn có lẽ đã rời khỏi, lại một lần nữa sớm tránh khỏi chúng ta, hoặc là, có người khí vận càng mạnh hơn đang tìm hắn. Chớ quên, Từ Khiêm có hai đạo long khí bên người. Ở trong đọc hiểu của nàng, vị ký chủ long khí kia sở dĩ bại lộ là vì Từ Khiêm đang tìm hắn. Việc này không nên chậm trễ. Mau mau đi qua, Cơ Huyền nhìn về phía thần mật thám. Nói cực nhanh, lấy tay mắt công tôn ra ở Ung Châu. Tốc độ chỉ thu hoạch tình báo sợ không chậm hơn chúng ta. Thần mật thám gật đầu. Ta lập tức thông báo tăng nhân Phật môn. Đối phương có Lạc Ngọc Hành chống lưng. Chỉ bằng chúng ta không ứng phó được. Tiêu Diệp lão đạo đột nhiên nói. Tốt nhất đừng hiện thân. Mai phục ở phụ cận. Miễn cho dọa lui đối phương. Xuân Ý Nùng. Trong thư phòng bố tí lịch sự tao nhã. Cổ hương cổ sắc. Nữ tử khoác lụa mỏng. Dáng người yểu điệu ngồi ở sau bàn đọc sách. Con thú vàng trên bàn phun ra đàn hương lượn lờ. Vị cô nương này dung mạo tú lệ. Khi nâng sách đọc, có một cảm giác có tri thức hiểu lễ nghĩa của tiểu thư khuê các. Nhưng cách ăn mặc của nàng lại ngầm có ý sắc dục, câu dẫn nam nhân, hai loại khí chất kết hợp, đàn ra sức dụ hoặc khôn kể. Miêu Hữu Phương đứng ở bên cửa sổ, thưởng thức cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Tuyết lớn bay bay, qua một lúc lâu, quay đầu liếc mỹ nhân bên cạnh bàn một cái. Hắn gãi gãi đầu, ngày đó sau khi một kiếm chém giết xong Bạc Lục Bác ông chủ khoái ý ân cứu, Miêu Hữu Phương vốn tính tìm khách sạn vào ở. Trên đường ngẫu nhiên gặp một kẻ trộm cướp túi tiền của nữ tử nhà lành, hắn gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, thay cô nương đoạt lại túi tiền, đánh đuổi kẻ trộm. Không ngờ vị cô nương xinh đẹp như hoa kia là một trong những người hút khách nhất. Xuân Ý Nùng. Này, tên Tử Diên, cách chương.